Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 278, hắn nhớ ăn Akainu. 3/6, cầu đạt. Cái này, Aokiji hai mắt dại ra mà nhìn trước mắt một màn, liền muốn vọt tới Tần Vũ trước mặt hắn, giống như là chúng định thân thuật một dạng, đứng ngơ ngác ngay tại chỗ. Biến Akainu biến thành một khối bánh bích quy, tốc độ so với Aokiji nhanh hơn nhiều lắm. Nguyên bổn đã nguyên tố hóa trở thành quang thiểm thước đến Tần Vũ trước mặt Kizaru chứng kiến Akainu tình cảnh lúc giống như là bị đạp đuôi, chấn kinh cảm thấy đau đớn mèo tựa như nhất thời lấy so với trước lúc tốc độ nhanh hơn, chợt từ Tần Vũ bên người lóe lên ra, về tới Aokiji bên cạnh. Đây là cái gì năng lực? Drakil Mihawk vẻ mặt động dung mà nhìn chằm chằm vào rơi vào Tần Vũ trong tay cái kia một khối từ Akainu sở biến thành như chó con bánh bích quy. Hắn lẽ nào ngoại trừ bu quả thực Suna Una Nomi cùng Goro Goro Nomi ở ngoài, còn ẩn tàng còn lại không muốn người biết năng lực trái ác quỷ? Monkey D. Long nghĩ tới đây, tâm lý nhất thời dâng lên một hồi thật lâu không cách nào bình tĩnh kinh đào hãi lãng. Người mà nhân người đối với Akainu làm tương đương cái gì? Aokiji hít một hơi thật dài lương khí, sau đó dùng tràn ngập kinh người giọng nói ép hỏi nói. Ta đối với Akainu làm cái gì? Không phải như ngươi thấy sao? Hắn đại tướng danh hào gọi Akainu, khống chế nham tương thời điểm còn như vậy thích biến thành đầu chó hình dáng. Nếu hắn như vậy thích cẩu, ta đây đã đem hắn biến thành một khối tiểu cẩu hình dáng bánh bích quy. Ta muốn hắn hẳn sẽ thích bộ dáng bây giờ a, màu đỏ như chó con bánh bích quy. Đây không phải là danh chính ngôn thuận Akainu sao? Tần Vũ giơ tay lên, bên trong từ Akainu biến thành xích sắc như chó con bánh bích quy, hướng về phía Aokiji cùng Kizaru lắc lắc. Được rồi, ta nhớ không lầm, hai người các ngươi đại tướng danh hào theo thứ tự là gọi Aokiji cùng Kizaru a. Ta nghĩ các ngươi đối với Akainu bộ dáng bây giờ cũng thật hài lòng a. Chờ một chút, ta cũng sẽ đem các ngươi biến thành theo chân nó giống nhau. Aokiji thì trở thành thanh sắc chim nhỏ hình dáng bánh bích quy. Mà Kizaru ngươi trong ngày thường như vậy đắc ý, luôn giống con giống như con khỉ khắp nơi trên nhảy dưới nhảy. Ta đã đem ngươi biến thành màu vàng hầu tử hình dáng bánh bích quy. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đem Akainu trả lại, Aokiji trầm giọng nói rằng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tần Vũ nói, cư nhiên giơ tay lên cầm trong tay Akainu bánh bích quy hướng phía miệng ném qua. Hắn nhớ ăn Akainu. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Bọn họ đã vì Tần Vũ loại này có thể mang người biến thành bánh bích quy năng lực cảm thấy hoảng sợ. Cũng vì Tần Vũ mày cũng không nhăn liền phó muốn đem Akainu ăn hết dáng vẻ cảm thấy một hồi tâm lý phát lạnh, không thể để cho hắn làm như vậy. Kizaru, đem Akainu cướp về. Hắn có thể đem Akainu biến thành bánh bích quy là có thể đem Akainu biến trở về thì ra. Miễn là cướp về, Akainu sẽ chả có thể cứu chữa. Aokiji lập tức giơ tay lên hướng phía Tần Vũ phóng xuất ra một cỗ lạnh lẽo vô cùng hàn băng sóng xung kích. Cái này ma nhân cũng không biết là cái gì giống quái vật. Ngươi để cho ta làm sao từ trong tay hắn đoạt bánh bích quy a? Một phần vạn hắn đem đã biến thành bánh bích quy Akainu cho bóp nát. Ta đây không phải hại chết Akainu. Kizaru vẻ mặt kiêng kỵ nói rằng, nếu như là phía trước, mặc dù hắn lực lượng không bằng Tần Vũ, bằng vào thiểm quang quả thực, hắn cũng có dũng khí cùng Tần Vũ chu toàn. Hãy nhìn đến rồi Tần Vũ lấy dâu phóng xuất ra đem đại tướng Akainu biến thành bánh bích quy tử xác quang tuyến phía sau, trong lòng hắn dũng khí liền mất đi hơn phân nửa. So sánh với bị Tần Vũ biến thành bánh bích quy, hắn tình nguyện trong chiến đấu bị cường địch cho chửi chết. Giống như Akainu hiện tại, loại kết cục này thật sự là quá kinh khủng. Đường đường tổng bộ hải quân sức chiến đấu cao nhất, địa vị gần như chỉ ở nguyên soái dưới đại tướng, cư nhiên biến thành một khối tiểu cầu hình dáng bánh bích quy. Kết quả như vậy, hắn vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ run lên. Cũng không thể để hắn đem Akainu ăn a. Hơn nữa, ngươi không cần như vậy kiêng kỵ. Hắn loại này năng lực xác thực quỷ dị, nhưng ta xem hắn chắc là chỉ có thể dựa vào một con kia dâu tới phóng thích loại này tia sáng. Miễn là ngươi bị hắn dâu bắt lại, tách ra hắn cái loại này tia sáng, vậy sẽ không sợ. Aokiji nếu ấy rằng, ai muốn ta đi từ loại này mạnh đến nổi cùng quái vật trong tay người cứu Akainu. Người thật đúng là sẽ cho ta ra nan đề. Ngoặc kép, không Kizaru thật sâu thở dài một cái tiếng. Sau đó nhãn thần đông lại một cái. Một giây kế tiếp hóa thành một đạo tia chớp vàng vượt qua Aokiji thả ra ngoài hàn băng sóng xung. Kích, trực tiếp vọt tới Tần Vũ trước mặt. Huy động một bà không biết khi nào ngưng tụ thành hình Kusanagi no Tsurugi chém về phía Tần Vũ cầm Akainu bánh bích quy tay phải. Hiển nhiên, làm hải quân đại tướng, hắn bình lúc mặc dù là cỏ đầu tường, nhưng dù sao cũng là bản bộ đại tướng. Giống như loại thời khắc mấu chốt này, hắn vẫn cho thấy đại tướng đảm đương cùng dũng khí. Cứu Akainu tuy là nguy hiểm, nhưng không phải cứu nói, tất nhiên là không thể. Không ngờ tới ngươi cái này tam đại tướng trong nổi danh cỏ đầu tường lại còn có dũng khí đi tới trước mặt của ta tới a. Kizaru, ta thật là đối với ngươi đổi cái nhìn. Tần Vũ chứng kiến mới vừa rồi còn một bộ không muốn tới trước Kizaru, nhưng bây giờ đột nhiên vọt tới trước mặt hắn tới, trong mắt không khỏi toát ra một chút ngoài ý muốn. Cho tới nay, hắn đối với Kizaru cách nhìn chính là cỏ đầu tường. Chỉ cần là gặp nguy hiểm, cái này đại tướng là tuyệt đối sẽ không đi ra phía trước đối mặt. Cho nên hắn chỉ có thể làm đem, không thể làm soái. Nhưng bây giờ, Kizaru khí phách cùng đảm đương cũng là để hắn có điểm ngoài ý muốn đau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục